Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 153, Sen Salus đáp lễ. Thời gian giữa trưa, Don Diu nhàn nhã nằm trong sân phơi thái dương. Nhẹ nhàng như vậy thời gian thật rất khó được. Bóng cây xua tán đi bộ phận nóng bức. Vào lúc giữa trưa trong không khí hương vị, để cho người ta buồn ngủ. Xa xa xa, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân vang lên. Một đạo thân mang đáng yêu trang phục hầu gái bóng hình xinh đẹp đi tới. Thiếu gia, Sen Salus phái người tới. Bàn ca, có nói chuyện gì sao? Don Diu miễn cưỡng nhấc lên một con mắt ra, nhìn thoáng qua Hancock sau lại đóng lại. Mang theo lễ vật tới. Nói là đáp lễ. Hancock trả lời nói. Đáp lễ. Nghe được hai chữ này, quanh quẩn lấy Don Diu quanh thân lười biếng khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Hắn đứng thẳng người bỗng nhiên mở hai mắt ra. Có ý tứ. Chúng ta đi xem một chút đi. Bàn ca đáp lễ. Don Diu, Hancock hai người tới phòng khách. Sen Salus phái tới tặng lễ người không phải người khác. Chính là hôm đó đến nhà bái phỏng thường có quá gặp mặt một lần lão quản gia. Sen Togu Don Chiu, Quý An, Sen Salus để ngươi tới. Lễ vật đâu? Don Diu phất phất tay ra hiệu đám người lui ra. Hắn cũng không hy vọng mở ra lễ vật thời điểm lóe ra cái gì quỷ dị đồ vật hù đến bọn hắn. Sách, các nam nhân Don Diu mới sẽ không quan tâm. Hù đến đáng yêu các hầu gái đó chính là sai lầm. Đây là Sen Salus đại nhân phân phó, nhất định phải tự mình giao cho Sen Togu Don Chiu đại nhân. Lễ vật, lão quản gia đem một cái chén trà lớn nhỏ tinh xảo hộp quà tặng hai tay dâng lên. Don Diu đầu ngón tay vẩy một cái, giải khai buộc lên hộp dây lụa. Loại này hình dạng cùng lớn nhỏ, hẳn không phải là cái gì buồn nôn đồ vật a. Mang theo một chút hiếu kỳ cùng một tia phòng bị, Don Diu mở ra tinh xảo hộp. Cái này, bưu thiếp. Don Diu lấy ra bưu thiếp, phía trên bám vào một cái thẻ cùng một phong thư. Nội dung rất ngắn gọn. Huynh đệ, ngươi trở về vậy mà cũng không cho ta nói một tiếng. Vội vã như vậy tổ chức yến hội cũng không kịp. Không bằng ngày mai đến tham gia mỗi năm một lần giác đấu trường đại hội đi. Giác đấu trường đại hội. Don Diu ngước mắt nhìn lão quản gia, giơ trong tay giấy viết thư cùng tấm thẻ hỏi. Sen Salus đây là ý gì? Sen Salus đại nhân lo lắng ngài bên người không có thích hợp nô lệ, cho nên dâng lên 500 triệu belly làm mua sắm nô lệ tài chính. Lão quản gia nói, đây coi như là lấy lòng sao? Don Diu nhíu mày, Sen Salus đại nhân tâm ý, tại hạ không dám đoán lung tung. Lão quản gia thần thái càng thêm khiêm tốn cung kính. Don Diu lạnh lạnh quét đối phương một chút. Cái kia hoàn toàn tìm không ra mau bệnh lễ nghi để hắn mang theo tính công kích. Như là đánh vào trên bông đồng dạng. Người có thể đi. Vậy ngày mai giác đấu trường đại hội, ta sẽ đi. Đương nhiên, mang theo vừa mua nô lệ. Don Diu đôi mắt trầm xuống. Thu hồi Sen Salus thẻ vàng. 500 triệu có lẽ đối với bàn ca tới nói không tính là gì tiền. Đối với Don Diu tới nói lại là một cái con số không nhỏ. Có người đưa tiền, không cần thì phí. Sau buổi cơm trưa, Don Diu quyết định đi ra ngoài. Nói thật ra, hắn dưới tay đừng nói thích hợp nô lệ. Ngay cả đúng nghĩa nô lệ cũng chỉ có bị lạc ấn thiên long giấu móng bâu ơ ba tỉ muội. Hancock, dạo phố có đi hay không? Don Diu ngậm cây tam nhàm chán nhìn qua ngoài cửa sổ. Thái dương không biết lúc nào trốn vào trong mây. Buổi sáng còn tinh không vạn lý. Buổi chiều liền đã biến thành âm thiên. Hở, bởi vì đêm qua ngủ không được ngon giấc. Ngay tại một bên ngủ gà ngủ gật Hancock đột nhiên nghe nói như thế. Một mặt kinh ngạc đứng lên. Thiếu gia đây là, muốn cùng ta hẹn hò sao? Chỉ có hai người sao? Tốt ngượng ngùng, muốn hay không đi đâu? Hôm qua rõ ràng còn mang theo một nữ nhân trở về nói. Không đi sao? Ta đi đây nha. Don Diu nửa ngày không có đạt được đáp lại. Coi là Hancock không muốn cùng lấy chính mình. Đi, muốn đi. Hancock kịp phản ứng. Một cái đi nhanh xông ra đem Don Diu cánh tay ôm vào trong ngực. sợ đối phương một người chạy mất giống như. Dù sao hai người đều cùng một chỗ ngủ qua. Ôm liền ôm đi. Don Diu liếc qua trên cánh tay thiếu nữ. Luôn cảm thấy hồi lâu không thấy. Gia hỏa này là lạ thân cận đâu. Thật sự là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Lộc cộc lộc cộc. Xe ngựa chở Don Diu cùng một cái đáng yêu thiếp thân tiểu nữ bộc. Chậm rãi hướng phía náo nhiệt nhất đường đi đi đến. Đua ham đường đi. Thánh địa Mariezoa hắc ám khu vực. Cũng là thiên long nhân cùng thế giới quý tộc thích nhất vào xem địa phương. Tại nơi này không có không mua được. Chỉ có ngươi không nghĩ tới. Xe ngựa thời gian dần qua dừng lại. Là một chỗ cỡ lớn nhân khẩu thị trường giao dịch. Thần kỳ là. Làm nhân khẩu đấu giá hội là không được cho phép. Nhưng lại y nguyên tồn tại ở Mariezoa. Là một cái bị bên ngoài cấm chỉ. Vụng trộm ngầm đồng ý ngành nghề. Thiếu gia. Đi theo Don Diu xuống xe Hancock sắc mặt hơi đổi một chút. Có chút sợ hãi dắt lấy Don Diu ống tay áo. Có chút hồi ức nàng không nguyện ý nhớ lại. Liền như là tắm rửa thời điểm tuyệt đối sẽ không cùng hai cái muội muội cùng một chỗ. Bởi vì Hancock cũng là từ nơi này ra. Từ nơi này bị Saint Salus mua đi. Nếu không ngươi đợi chờ ta ở bên ngoài. Don Diu tự hồ có thể cảm nhận được dắt lấy tay áo tay nhỏ đang run rẩy. Hắn chỉ có thể tận lực để ngữ khí ôn hòa một chút. Không muốn, đi vào chung, Hancock vội vàng cự tuyệt nói. Tùy ngươi, chấm ngoặc kép, vì không cho thiếu nữ sợ hãi. Don Diu trở tay bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, truyền lại ấm áp lực lượng. Theo Don Diu đặt chân nhân khẩu thị trường giao dịch, một cái chủ quản bộ dáng rear map trung niên nhân nhanh chóng tiến lên đón. Don Diu mặc dù mặc một thân phổ thông trang phục bình thường. Hancock cũng không có mặc hầu gái quần áo. Thế nhưng bẩm sinh khí chất cao quý hoàn toàn không cách nào che giấu. Mà lại mơ hồ trong đó một cỗ làm cho người đè nén cường giả khí tức quanh quẩn lấy hắn. Làm thường xuyên cùng thiên long nhân cùng thế giới quý tộc liên hệ chủ quan. Rear Map tự nhiên là một cái phi thường có nhãn lực người. Hắn bình thường là sẽ không đón khách. Nhưng có ít người cần hắn tự mình nghênh đón. Don Diu đại nhân, ngài bên này mà mời. Có tốt nhất mặt hàng nha. Tương đương Rear Map hèn mọn ôm lấy khóe miệng. Hai phiết Rear Map đi theo run lên một cái. Nhưng khi Rear Map ngắm đến Don Diu bên cạnh Mỹ thiếu nữ lúc. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Phát ra như ác lang lục quang rất là làm người ta sợ hãi. Cho dù là thường thấy từng cái chủng tộc Mỹ nữ hắn. Cũng không nhịn được bị Hancock sắc đẹp cho hút vào hai mắt. Don Diu nhíu nhíu mày. Chính mình tiểu nữ bộc có được hấp dẫn ánh mắt mị lực hắn cũng không tức giận. Nếu như chỉ là đơn thuần thưởng thức. Có thể nam nhân cái kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt. Don Diu liền rất phản cảm. Có lẽ đây chính là lòng ham chiếm hữu. Tròng mắt không muốn. Lành lạnh thanh âm ở bên tai vang lên. Rear Map bị dọa đến một cái giật mình. Vội vàng thu tầm mắt lại thái độ thành khẩn khiêm tốn nhận lầm. Vạn phần thật có lỗi. Thật sự là quá đẹp. Tiểu nhân kìm lòng không được. Chấm ngoặc kép. Chớ nói nhảm. Ta cần mấy cái sức chiến đấu cường đại nô lệ. Don Diu phất phất tay. Ra hiệu Rear Map tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường. Hở. Don Diu đại nhân muốn tham gia ngày mai giác đấu trường đại hội sao? Rear Map có thể tại Thiên Long nhân địa đầu kinh doanh nhân khẩu đấu giá thị trường. Tự nhiên có trực tiếp tin tức. Làm sao? Người biết. Don Diu nhíu mày hỏi. Giác đấu trường đại hội. Mariezoa lớn nhất thịnh hội. Vô số thiên long nhân cùng các quý tộc đều sẽ đích thân tới hiện trường. Thậm chí rất nhiều bình dân cũng biết tại bên ngoài hội trường quan sát màn hình lớn. Rear Map, hưng phấn nói. Mỗi một lần giác đấu trường đại hội đêm trước đều sẽ để hắn số giao dịch đột phá hạn mức cao nhất. Càng quan trọng hơn là bên ngoài sòng bạc kiểm kê. Có thể khiến người trong nháy mắt chợt giàu. Cũng có thể để cho người ta trong khoảnh khắc nghèo rớt mồng tơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường